Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1855, tới mục đích. Tràn đầy tuyết động con đường lên, tiếng súng vang không đến 10 phút, hai đài ô tô liền lao đến, vội vã dừng ở ven đường. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bách cùng 8 đồng bạn nhất khối xuống xe, trong tay mang theo vi sông, giọng nói cấp bách hỏi một câu. Hà Đại Xuyên nhìn về phía 8 người này sửng sốt, che lấy thụ thương cánh tay nói ra, xảy ra chút sự tình, đã giải quyết, ai bảo ngươi nổ súng. Tiểu Bách rõ ràng có chút thất thố, giọng nói rất xông quát hỏi, gây nên người khác chú ý làm sao bây giờ. Mạnh Tì nhìn xem hắn, nhàn nhạt trở lại, chúng ta là đi Bắc Phong khẩu đào quáng, cũng không phải làm cái gì dưới mặt đất làm việc. Khu bên ngoài giết hai cái người, có thể gây nên chú ý của ai? Tiểu Bách nghe nói như thế, nháy mắt cũng ý thức được mình biểu hiện có chút gấp. Giọng nói hơi có vẻ hòa hoãn trở lại. Ý của ta là, không cần trên đường gây nên phiền toái không cần thiết. Không có chuyện, đã giải quyết. Hà Đại Xuyên phi thường tùy ý trả lời một câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Bách truy hỏi, tiên sư nó. Đêm nay lão Mạnh trực ban, theo Tiểu Hải bọn hắn uống một chút rượu. Hà Đại Xuyên nhíu mày nói ra, ai biết cái này 4 cái vương bát đản trộm 2 thanh thương muốn chạy. Lão Mạnh đi nhà xí thời điểm phát hiện, liền gọi ta nhất khối đuổi theo ra tới. Tiểu Bách nhìn xem hai người, bọn hắn không muốn đi Bắc Phong khẩu làm, trực tiếp cùng ngươi hai nói một tiếng không được sao? Còn về phần vụng trộm chạy sao? Cái kia có thể được không? Hà Đại Xuyên nhướng mày trở lại. Chúng ta đám người này đều là tại Xuyên Phủ. Khu 7, khu 8 treo háo. Cái này 4 cái bê đi ra ngoài. Quay đầu khẳng định còn được ăn mặt đường chén cơm này. Vạn nhất làm ra sự tình. Bị bắt lại, đem chúng ta cắn. Vậy lão tử chết cũng không biết chết như thế nào. Bọn hắn không biết mục đích a. Làm sao cắn? Tiểu Bách người bên cạnh hỏi một câu. Hà Đại Xuyên phủi hắn một chút. Thảo, chúng ta là cùng nhau. Hắn biết nhà ta ở đâu. Đều có người nào. Người nói làm sao cắn. À, là như thế này. Tiểu Bách nhẹ gật đầu. Mạnh Tì dùng rất ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiểu Bách. Đột nhiên hỏi, mấy vị này huynh đệ. Chưa thấy qua à. Tiểu Bách bị hỏi sững sờ. Bởi vì hắn vừa rồi nghe được tiếng súng, lập tức liền hô bên ngoài theo dõi nhân viên nhất khối tới. Mà những người này là trước kia không hề lộ diện qua. Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Bách cũng để lộ ra một chút chân tướng. À, mấy cái này huynh đệ là tới nghênh chúng ta. Nửa đêm mới đến, lúc đầu nghĩ ngày mai cùng các ngươi chạm mặt. Tiểu Bách ngôn ngữ thoải mái mà trở lại. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Bân Tử. Đây là, chấm ngoặc kép, Mạnh Tì cùng Hà Đại Xuyên cũng không có hỏi nhiều, chỉ theo đám người nắm tay, mà lúc này Tiểu Bách cũng phát hiện trên thân hai người đều có máu. Làm sao, hai người còn thụ thương rồi? Đúng vậy a, mẹ nhà hắn, ta trước đó không biết bọn hắn trộm súng. Hà Đại Xuyên thuận mồm trở lại, chăn mền đê trà sát một cái. Nghiêm trọng không? Không biết a. Hồi thực túc điếm xem một chút đi. Được được được, đi thôi. Tiểu Bách hô, đến, đem 4 người này chôn tiết vỏ bọc trong. Đám người cùng tiến lên trước hỗ trợ. Mặt không thay đổi kéo lấy Lâm Ca 4 người thi thể. Trực tiếp ném vào đại đất hoang tiết vỏ bọc trong. Không nhiều một hồi, đám người về tới thực túc điếm. Giúp Hà Đại Xuyên, Mạnh Tì hai người xử lý vết thương một chút. Liền riêng phần mình rời đi. Lầu chính trong phòng khách, Tiểu Bách hướng về phía bên ngoài theo dõi người hỏi. Bọn hắn ra ngoài, các ngươi không nhìn thấy à? Nơi này quá lệch, cách quá gần rất rõ ràng. Sinh mặt đồng bạn, nhẹ giọng trở lại, lại thêm đoạn đường này đều không có ra vấn đề gì. Chúng ta cũng có chút lười biếng. Đem xe ngừng chỗ ngã ba bên kia ngủ thiếp đi. Tiểu Bách nhíu mày, loại chuyện này. Đi 100 lần cũng không thể lười biếng. Bằng không thì làm ra sự tình. Chúng ta cũng phải bị nghiêm trị. Vâng, ta đã biết. Đồng bạn nhẹ giọng trở lại. Vừa rồi các ngươi xử lý vết thương thời điểm, ta đi bên cạnh nhìn thoáng qua. Xác thực gặp được cùng Mạnh Tỷ uống rượu cái kia hai người. Bọn hắn đều uống nhiều quá. Không giống như là nói láo. Tiểu Bách nhẹ gật đầu. Nhanh đến, treo lên điểm tinh thần đi. Đừng làm xảy ra chuyện. Tốt, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Học tìm tới Mạnh Tỷ. Thấp giọng hướng hắn nói ra. Tiên sư nó, hai người các ngươi gây sự. Vì cái gì không nói cho ta một tiếng? Sự tình đã giải quyết xong, Tiểu Bách sẽ không hoài nghi. Mạnh Tỷ thấp giọng trở lại. Tưởng Học phi thường bất mãn nói ra. Người biết chúng ta muốn làm sự tình trọng yếu bao nhiêu sao? Vạn nhất hai ngươi làm lọt, chúng ta toàn đến không có không nói. Tình báo còn không lấy được. Hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Mạnh Tỷ nhìn về phía hắn. Không có nói cho ngươi. Là bởi vì có một số việc, chúng ta so ngươi làm thích hợp hơn. Tưởng Học ngơ ngác một chút. Không có nắm chắc, ta sẽ không động. Mạnh Tỷ nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua, bọn hắn càng sẽ không hoài nghi thân phận của chúng ta. Mà lại Tiểu Bách cũng chột dạ. Làm sao đâu? Tưởng Học hỏi. Bên cạnh hắn có nhiều người. Ngươi không có chú ý tới sao? Ta còn không có nhìn thấy hắn. Nhiều mấy người kia chính là theo dõi. Tối hôm qua hắn nghe được tiếng súng gấp, trực tiếp đem người dẫn đi. Mạnh Tỷ cúi đầu trở lại. Bên ngoài bây giờ hẳn là không người. Ngươi có thể để ngươi thả lỏng điểm rồi. Tưởng Học nhẹ gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Mạnh Tỷ. Liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được, Mạnh Tỷ sảng khoái đáp lại. Tối hôm qua phong ba, tại đạo tặc ở giữa đưa tới một chút trong âm thầm nghị luận. Bởi vì dù sao bốn cái người sống sờ sờ nói không có liền không có. Chuyện này để ai nhìn, ai trong lòng cũng run rẩy. Nhưng Hà Đại Xuyên đối phía dưới lực khống chế vẫn phải có. Hắn lại xuất phát trước theo người một nhà âm thầm đều nói một chút. Đã thanh minh muốn chạy khẳng định là muốn chết. Lại trấn an đại gia nói. Bên ngoài theo dõi người đã dẫn ra. Đại gia tính an toàn sẽ cao không ít. Hết thảy làm tốt về sau. Đám người lần nữa lên đường. Tuyết trắng mịt mùng. Mênh mông vô bờ hoang vu khu vực. Đám người ngồi treo lên phòng hoạt liên ô tô. Chậm rãi ung dung đi chạy sau 4 ngày. Rốt cục đến khoảng cách Bắc Phong khẩu không đủ 100 cây số một chỗ phong lực thôn. Đến chỗ này về sau, đám người có thể rõ ràng cảm giác được nơi này cùng đất liền khác biệt. Tuyết lớn hơn, mặt đường thượng thường xuyên có thể nhìn thấy tóc vàng mắt xanh lão bọn Tây. Cùng Nga khu chảy ra thủ công nghệ phẩm, đồ dùng hàng ngày, phong lực thôn bên trong một chút kiến trúc cũng là đủ loại. Có không ít Nga thức cầu treo. Lão lâu, cùng kiểu Trung Quốc hiện đại cơ sở kiến trúc, mọi người tại thực túc điếm chờ đợi nửa ngày về sau. Tiểu Bách đột nhiên tìm được Hà Đại Xuyên, Tưởng Học, cùng Mạnh Tỷ, gian phòng bên trong, Tiểu Bách ngồi trên ghế, cười nhìn lấy Hà Đại Xuyên nói ra. Xuyên ca, cái này đến chỗ rồi, có một số việc ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật chúng ta muốn làm việc, không phải đào quáng. Hà Đại Xuyên nhíu nhíu mày. Không phải đào quáng là cái gì? Là làm công trình. Tiểu Bách nhìn chằm chằm hắn mắt nói ra. Trước đó nói chuyện tốt giá tiền không thay đổi. Một người một năm 3 vạn. Nhưng làm việc tính chất có chỗ khác nhau. Cái này việc phải nghiêm khắc giữ bí mật. Công trình không kết thúc, ai cũng không thể đi ra. Ngươi đang chơi cái gì? Ta là tới đào quáng. Ai cùng ngươi làm công trình a? Hà Đại Xuyên lập tức đứng dậy mắng. Mẹ cái bê, cái này tiểu hổ chuyện ra sao a? Chơi lão tử. Xuyên ca, người đừng kích động, người hãy nghe ta nói hết. Nói mấy cái xong a? Tưởng Học cũng đứng lên mắng. Lúc trước thế nào nói? Chúng ta tiếp chính là tới chỗ này đào quáng sống. Không phải cùng ngươi làm công trình. Thật xa chạy mấy ngàn cây số. Người cuối cùng nói với ta việc thay đổi. Cái này không chơi người sao? Tiểu Bách ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Học. Huynh đệ, người ngồi xuống trước, ta không ngồi được. Tưởng Học Đỉnh lấy nói ra. Đại Xuyên, ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi người bạn kia gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn chuyện ra sao. Tiểu Bách gãi đầu một cái. Không nói một lời cầm lấy ấm trà. Rót cho mình một ly. Đứng tại cửa hai tên tuổi trẻ. Quay người mở ra tấm ván gỗ môn. Phần phật, ngoài cửa, 15 đến 16 cái nam tử xa lạ. Trong tay sáng loáng mang theo trường thương. Cất bước đi vào trong phòng. Hà Đại Xuyên ngơ ngẩn. Có thể hay không nghe ta nói hết lời. Tiểu Bách mặt không thay đổi nhìn xem đám người hỏi. Tùng Giang, đã bị điều ra quân giám cục Dương Trình. Ngồi tại trong ô tô xông Thẩm Phi nói ra. Tiên sư nó, đây là ta một cơ hội cuối cùng. Không làm xong, thật sự xong. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.